Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 238, huyết mạch dung hợp tầng thứ sâu quan sát đo đạc. Hai canh, dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, sau đó tuyển định bảo tế, thỉnh lựa chọn muốn tế tự vật phẩm, dịch thu đem ánh mắt tập trung tới tay thượng âm xâm chi. Câu thứ phía trên, qua 3 giây, hắn võng mạc thượng bắn ra tân nhắc nhở tin tức, thỉnh xác định là không đồng ý đem vật phẩm, âm xâm chi câu thứ với tư cách là bảo tế đối tượng. Xin chú ý nên nghi thức sẽ sử dụng với tư cách là tế tự đối tượng vật phẩm triệt để tiêu thất. Xác định, dịch thu dụng ý nhận thức trực tiếp lựa chọn hiến tế. Nhất thời trên tay hắn âm xâm chi câu thứ bị một đoàn bạch sắc ánh lửa bao vây ở. Meo meo, cứ việc bạch sắc ánh lửa không có nhiệt độ. Thế nhưng đại quất còn là vèo một chút ẩn nấp xuống dịch thu bắp chân. Đối với mèo mà nói, mồi lửa quang cảnh giác là phải. Chúng xóa tung mà mềm mại bộ lông. Tại gặp được hỏa diễm liếm láp, sẽ xuất hiện vô cùng không xong tình huống. Có rất lớn khả năng để cho mèo mất đi mạng nhỏ. Cho nên đại bộ phận chỉ số thông minh tại mèo khoa bình quân trí lực tuyến trở lên mèo cũng sẽ cùng ánh lửa bảo trì khoảng cách an toàn. Mèo mèo, tựa hồ cảm giác được dịch thu trong tay bạch sắc ánh lửa không có gặp nguy hiểm. Đại quất có chút tò mò địa ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem. Đương nhiên, nó cũng không có quá mức tới gần dịch thu. Thủy chung bảo trì một cái nó cảm thấy rất khoảng cách an toàn. Đồng thời mơ hồ có cảm giác một gặp nguy hiểm liền hướng mặt ngoài chạy chuẩn bị. Dịch thu dùng nhàn rỗi cánh tay sờ sờ đầu chọc. Hắn đột nhiên có cảm giác khi còn nhỏ sau tạc cứt trâu đã xem cảm giác. Hắn là châm lửa cái kia, mà đại quất là tốt kỳ ở bên cạnh vây xem. Bất quá, âm xâm chi câu thứ chung quy hình thể tại nơi này. Tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong chốc lát, liền hoàn toàn bị bạch sắc ánh lửa sở nuốt hết. Dịch thu đưa tay vươn vào đã triệt để chuyển hóa làm bạch sắc hỏa diễm âm xâm chi câu thứ bên trong. Nhất thời một cái nhắc nhở tin tức xoát xuất ra. Người bảo tế tự nghi thức chấm dứt. Căn cứ vào người may mắn giá trị. Người đạt được phía dưới tăng thêm 1. May mắn giá trị tạm thời cộng 2. Thời gian duy trì 5 cái giờ đồng hồ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu cộng 1. So với nghiêu đầu quái vương cánh tay khải, âm xâm chi câu thứ sở cung cấp tăng muốn thấp hơn không ít. Trong chuyện này cùng âm xâm chi câu thứ phẩm chất có nhất định quan hệ. Cũng là bởi vì dịch thu may mắn đã tăng lên tới 16, lại hướng lên để thăng độ khó cũng là hoàn toàn bất đồng. Bất quá thông qua đoạn này thời gian đối với tại bảo tế sử dụng, dịch thu phát hiện càng nhiều quyết định bảo tế hiệu quả là trang bị phẩm chất. Đương nhiên trang bị đẳng cấp cũng có nhất định quan hệ. Thế nhưng dịch thu cảm thấy, nếu như nói bảo tế hiệu quả theo trang bị đẳng cấp đề thăng là tuyến tính tăng trưởng, giả bộ như vậy đều dự trữ chất chính là chỉ số tính tăng trưởng. Cả hai đều cần, thế nhưng đang giả bộ chuẩn bị đẳng cấp chênh lệch không có xuất hiện phi thường lớn cách xa thời. Điểm, trang bị phẩm chất cao cấp 1, kia bảo tế hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc. Đi qua lần này bảo tế, dịch thu may mắn tăng lên tới 17, đi qua tạm thời may mắn tăng phúc vì 19 điểm. Tuy không tới 20 điểm siêu phàm may mắn, thế nhưng không sai biệt lắm cũng đủ. Dịch thu lấy trước chảy máu mạch tư liệu sống, đoạt tâm ma, trung quy thần tính ban ân, thuộc tính, có hiệu lực phạm trù tại 20 điểm phía dưới đều được. Thế nhưng huyết mạch tư liệu sống liền không nhất định, cho nên sử dụng trước huyết mạch tư liệu sống tái sử dụng thần tính ban ân, thuộc tính. Hội càng thêm thỏa đáng một chút, dịch thu dụng ý nhận thức mở ra vật phẩm ba lô. Sau đó tuyển định huyết mạch tư liệu sống đoạt tâm ma. có hay không sử dụng huyết mạch tư liệu sống đoạt tâm ma. Nên thao tác cần tiêu hao 11.220 mai tổng võng tai tệ. Theo Dịch Thu không ngừng sử dụng huyết mạch tư liệu sống, hắn hiện tại cần tiêu hao tổng võng tai tệ cũng bắt đầu trở nên khổng lồ lên. Bất quá Dịch Thu nhìn xem chính mình tổng võng tai tệ, liền trước mắt mà nói hắn tổng võng tai tệ là đầy đủ. Âu Hoàng cộng lá gan đế, để cho hắn đã trở thành tiểu tư người chơi. Hắn tại Hạ Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản trước còn thừa 16.590 mai tổng võng tai tệ, mà Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản đưa cho dư phong phú ban thưởng, để cho hắn nắm giữ có tổng võng tai tệ số lượng thoáng cái tăng vọt đến 41.590 mai. Đối với pháp gia mà nói, khả năng chỉ là hơn 10 chương hỏa cầu thuật quyền trục sự tình. Đại khái đang tiến hành một lần cỡ lớn chiến dịch liền sẽ bị tiêu hao có không sai biệt lắm. Thế nhưng đối với phổ thông người chơi mà nói, này không thể nghi ngờ đã là một khoản tiền lớn. Bất quá Dịch Thu nhìn xem lần này muốn tiêu hao tổng võng tai tệ, hắn cảm thấy 40.000 nhiều mai tổng võng tai tệ đoán chừng cũng chỉ có thể đủ kiên trì đến tiếp theo. Dung hợp huyết mạch tư liệu sống, lại nói tiếp. Dịch Thu đột nhiên phát hiện huyết mạch quật khởi phiên bản đối với tổng võng tai tệ tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá đối với thuộc tính đề thăng mà nói, loại này đề thăng phương thức hiển lộ càng thêm nhanh chóng. Như Dịch Thu hiện tại thuộc tính, đối với thông thường đề thăng người chơi mà nói, ít nhất cần 1 năm tích lũy. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, chỉ cần góp nhặt tổng võng tai tệ cùng tìm kiếm phù hợp huyết mạch tư liệu sống là được. Bất quá đối với tài nguyên không có như vậy phong phú người chơi mà nói, huyết mạch quật khởi phiên bản liền hiển lộ không có như vậy thích hợp. Dịch Thu vừa nghĩ những chuyện này, một bên dụng ý nhận thức chọn chúng võng mạc thượng dung hợp huyết mạch tư liệu sống đối thoại khung. Vâng. Tiêu hao 11.220 mai tổng võng tai tệ. Đang tiến hành huyết mạch dung hợp. Dung hợp đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống. Không giống cái khác huyết mạch tư liệu sống như vậy tựa như nham tương nóng bỏng, mà là một loại trơn ướt, băng lãnh, dính hồ cảm giác. Huyết mạch tư liệu sống thuộc về liền là một loại ẩn chứa huyết mạch tin tức đoạn ngắn. Thông qua điều kiện thức sàng lọc tuyển chọn tới ý đồ tỉnh lại người sử dụng bản thân đối ứng huyết mạch năng lực, cho dù không có, nếu như tương ứng huyết mạch tin tức bộ vị là trống không, liền sẽ trực tiếp xen vào tiến vào. Nếu như chỗ đó đã có, thời điểm này sẽ xuất hiện 2 loại kết quả, hoặc là mới tới huyết mạch tin tức đem vốn có huyết mạch tin tức tiến hành bao trùm, hoặc là bị vốn có huyết mạch tin tức cho đè ép ra ngoài. Đây cũng chính là huyết mạch năng lực xung đột bản chất biểu hiện. Trong đó phía trước hội tạo thành vốn có huyết mạch năng lực tiêu thất, tân huyết mạch năng lực thay thế vốn có huyết mạch năng lực, mà người sau hội dẫn đến lần này huyết mạch năng lực dung hợp thất bại. Thông thường mà nói, đề phòng dừng lại xuất hiện tương đối phức tạp tình huống. Nói thí dụ như 2 loại huyết mạch tin tức đan chéo cùng một chỗ, loại tình huống này có khả năng sẽ xuất hiện huyết mạch năng lực dung hợp, cũng có khả năng hội dẫn đến vốn có huyết mạch năng lực dị biến, có thể là hào, cũng có thể là xấu. Nói ngắn lại, đề phòng dừng lại xuất hiện loại tình huống này, tống trong lưới dung nhập huyết mạch tư liệu sống là tự động dẫn đạo làm hậu người, cũng chính là một kiểm tra đo lường đến huyết mạch tin tức có xung đột, trực tiếp đem tân huyết mạch tin tức tiến nhập tiêu trừ. Theo cảm giác đề thăng, Dịch Thu hiện tại đối với huyết mạch tư liệu sống dung hợp có càng thêm rõ ràng. Hắn phát hiện đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống hình thành năng lượng lưu trước đi qua đầu óc mình, lúc sau xương cổ tiến nhập trái tim, cuối cùng đối với chính mình thân thể toàn phương vị tiến hành một lần quét hình. Đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống năng lượng lưu đứng ở trái tim của hắn vị trí, Dịch Thu có thể thấp thoáng cảm giác đến năng lượng lưu tựa hồ đang tiến hành loại nào đó chương. Trình tính phán đoán, cuối cùng huyết mạch tư liệu sống năng lượng lưu lựa chọn toàn bộ dũng mãnh vào hắn não bộ. Nhất thời, một mảnh nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu trong tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.